Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Senchit, tương đương, Farid, tương đương, giải đầy lá rụng trong rừng. Một con cái đuôi thiêu đốt lên ngọn lửa nho nhỏ thằn lằn đang cùng một con mập mạp. Bụng giống như Osirin có gạo sắc vòng tròn sơ cỏ tròn ly miêu đánh nhau. Cái trước phun ra một ngụm ngọn lửa, cái sau nghiêng người trốn tránh. Kurotaku đứng tại vàng ống xác mang đơ sau lưng, nhìn cách hắn đại khái khoảng hơn 10 mét, điên cuồng hò hét trợ uy cái kia một đoàn Senchit cùng Farid nhóm. Cái này Senchit tốt túm ai. Umbreon cúi đầu nhìn trước mặt chiến đấu. Xác mang đơ trước mắt là 25 cấp. Bởi vì không có tiến hóa tiên thiên chủng tộc giá trị khá thấp. Nhưng cũng không phải nói một con đồng dạng không có tiến hóa. Tạm chờ cấp vì 35 cấp Senchit có thể địch nổi. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Gia hỏa này rất thông minh. Đem Quick Attack, tấn công nhanh, trở thành chuyển vị chiêu thức. Xác mang đờ đánh không đến nó là bình thường. Quick Attack, tấn công nhanh, thuộc về trước chế chiêu thức, trước chế độ thêm 1, đổi tại hiện thực mà có thể tăng lên Pokemon tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển. Senchit chính là đem Quick Attack, tấn công nhanh, làm chuyển vị chiêu thức dùng đến. Sớm dự phán cũng trốn tránh xác mang đơ Flamethrower, phun lửa, cùng Heat Wave, gió nóng. Có thể theo lý thuyết Heat Wave, gió nóng thuộc về phạm vi chiêu thức, Senchit là tránh không xong, nhưng tiểu gia hỏa này lợi hại liền lợi hại tại còn có thể dùng cái khác chiêu thức để ngăn cản. Heat Wave, gió nóng, tổn thương, tỉ như đích, đào hang, nó cũng không đào sâu, liền đào một khối nhỏ, có thể đem chính mình che lại liền tốt. Heat Wave, gió nóng, đi qua lập tức liền đi ra. Tiếp tục dùng Quick Attack, tấn công nhanh, hướng xác mang đơ tới gần, chờ khoảng cách không sai biệt lắm. Một đấm liền hướng xác mang đơ cái bụng đánh qua. Đúng là fighting thuộc tính đại chiêu một trong. Chúng đích kỳ thấp Dynamic Punch, bạo liệt quyền. Bành, một quyền đánh xong, xác mang đơ bị đau, lập tức ôm lấy mình đã bị xung kích cái bụng. Nhưng ngoảnh mặt lại đem đầu dơ lên, một ngụm ngọn lửa liền muốn phun ra đi. Nhưng khi nó ngẩng đầu lên lúc, lại đột nhiên phát hiện Senchit đã bứt ra lui lại, cấp tốc đi tới 7-8 mét có hơn nơi xa. Xác mang đờ phản ứng được cho nhạy cảm, tại Dynamic Pan, bạo liệt quyền, đánh trúng nó về sau. Mặc dù sinh ra vô ý thức bảo vệ bụng thần kinh phản xạ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng ý đồ cho gần ngay trước mắt Senchit ngọn lửa tẩy lễ. Chỉ tiếc Senchit so với nó thông minh quá nhiều. Một kích tức lui, mặc kệ tấu không có hiệu quả. Tuyệt không ham chiến tham đao. Đánh xong liền triệt thoái phía sau. Giống như đang chơi hắc hồn không chết người đồng dạng. Tuổi trẻ, Umbreon chật chật có âm thanh. Xác mang đơ không sai biệt lắm 3 tháng lớn. Nhưng phía trên đối chiến thiên phú tựa hồ kém xa nó các tiền bối. Chí ít các tiền bối tại nó đẳng cấp này thời điểm, có thể nói là thân kinh bách chiến, càng 10 cấp đánh đâu thắng đó. Đương nhiên cái này Senchit có không phải bình thường ý thức chiến đấu cũng là xác mang đơ kinh ngạc. Nguyên nhân một trong, có rất ít hoàng giải Pokemon có thể thông minh như vậy. Mà lại là tại 30 cấp ra mặt cấp 40 không đến tình huống dưới. Đẳng cấp này Pokemon tạo thành lực phá hoại cực kỳ có hạn. Nếu như không dùng sức một điểm, chỉ sợ còn không phá hư được tường gạch. Pokemon chân chính thể hiện ra nó cái kia cực mạnh lực phá hoại là tại cấp 45 về sau. Khai sơn toái thạch, liệt kim phá sát đều không đáng kể. Giống Electivire không chút nào giữ lại bản Giga Impact, trung cực trùng kích, X thậm chí có thể tạo thành cỡ nhỏ thiên thạch va chạm địa cầu kinh khủng phá hư. Giống Garchomp cấp 7 Earthquake, động đất, cũng có thể làm khoảng cách gần người xem cảm nhận được cái gì gọi là long trời lở đất. Toàn bộ thế giới đều khuynh đảo tới tràng cảnh, loại kia lực áp bách là có thể để bệnh tim bệnh nhân tại chỗ qua đời. Gia hỏa này thiên phú chiến đấu không thể so với Riolu yếu a. Umbreon chỉ vào thoáng thở dốc Senchit. Kurotaku Riolu là Takehoshi tiễn hắn. Theo Lark nói, Riolu phụ mẫu là Sinnoh Lucario vương quốc số một cường giả. Mà Riolu chính là kế thừa bọn chúng thiên phú chiến đấu cùng lực lĩnh ngộ. Trên đối chiến càng vượt xa bình thường người tưởng tượng. Chí ít gia hỏa này tại Sizer điều giáo dưới năng lượng đẳng cấp đạt đến 30 cấp. Cùng Sarkmander ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn. Hai cái đã từng kề vai sát cánh. Đánh nhau có thể đánh đến có về tiểu gia hỏa phảng phất nhiều một đầu vô hình khe rãnh. Theo Sarkmander không nguyện ý tiến hóa phán đoán. Đạo này khe rãnh sẽ càng lúc càng lớn. Kurotaku thật không có nhiều thất vọng. Riolu là vốn là gen tốt, cái gọi là rồng phượng sinh phượng. Ruby chính là kế thừa Norman tốt đẹp chiến đấu gen. Nếu tập trung tinh thần đầu nhập Pokemon đối chiến, tương lai thành tựu không thể so với Norman cái này tương lai hoen đệ nhất đạo quán trên nơ phải kém. Riolu cũng giống như Ruby, chỉ bất quá so với muốn đi làm phối hợp trên nơ Ruby. Riolu là tại đối chiến con đường này bên trên càng chạy càng xa. Cùng loại sinh vật này làm cùng thời kỳ đối thủ là một loại tra tấn. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó bay đi lên. Mà ngươi thì tại trên mặt đất chậm rãi bò. Loại kia cảm giác tuyệt vọng có thể để cho bất kỳ người nào sụp đổ. Kurotaku từng có qua loại cảm giác này. Trong trường học, nhân gia tranh thủ học liền có thể đi lên. Nghiêm túc, càng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, mà hắn làm sao học đều học bất quá người khác. Cùng gen có nhất định quan hệ, cùng dinh dưỡng có nhất định quan hệ, cùng hoàn cảnh có nhất định quan hệ. Nhưng ở hai người sau cân bằng về sau, cái trước liền càng rõ ràng, làm dinh dưỡng cùng hoàn cảnh không thể làm lấy cớ. Thiên tài, cùng, xuẩn tài, khoảng cách bất quá một dòng suối nhỏ rộng như vậy. Có thể ngươi chính là không nhảy qua được đi. Kurotaku nhìn xem Sarkmander cơ hồ dùng hết file thuộc tính năng lượng mới có thể đánh chúng một lần bén nhạy Senchit. Song phương riêng phần mình ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trong lòng có chút hiếu kỳ Sarkmander đến cùng là thiên tài. Vẫn là củi mục, sinh ra ở khí tức tử vong nồng hậu dày đặc Dragon mộ. Trời sinh nhan sắc cùng thường nhân không đồng dạng, ấp chu kỳ cũng cùng thường nhân không đồng dạng. Hết lần này tới lần khác ý thức chiến đấu cùng bình thường Sarkmander giống nhau như đúc. Là bàn tay vàng rút ngắn ấp chu kỳ vấn đề sao? Dẫn đến Sarkmander biến thành ngu dốt. Kurotaku không rõ ràng, bồi dưỡng loại này trong lịch sử không có ghi chép tồn tại vốn là mò đá quá sông. Ngươi không biết ngươi làm chính là sai vẫn là đúng. Ngươi cũng không thể nào xác minh. Trực tiếp phó thác cho trời từng bước một đi lên phía trước. Y, vàng ống Sarkmander nhìn chằm chằm nơi xa nằm sấp ổ Senchit. Giận không chỗ phát tiết. Mà tại nó đối diện Senchit ý nghĩ trong lòng kỳ thật cùng Sarkmander không sai biệt lắm. Một mặt phẫn uất há mồm thở dốc. Đừng nhìn nó quick attack. Tấn công nhanh, tránh chiêu thức né tránh được tâm. Trên thực tế nó thể lực còn thừa không nhiều lắm. Phóng thích chiêu thức cùng di động đều là muốn hao phí thể lực. Hoang dại Pokemon tự nhiên không nhìn thấy Sarkmander năng lượng đẳng cấp. Senchit chỉ biết là Sarkmander chiêu thức uy lực mạnh đáng sợ. Nó bất quá là lao tới hai lần một bên, bị trúng đích một lần. Liền đã đau đến nghĩ đã hôn mê. Hai cái hình thể tiểu xảo Pokemon lẫn nhau trừng mắt nhìn. Đều không chịu thua, dự định nghỉ ngơi một chút tiếp lấy đánh. Kurotaku gặp đây, cất cao giọng nói, đến nơi đây đi. In ánh sáng màu vàng óng trong rừng rậm. Kurotaku cùng Umbreon còn có xác Mangder đi theo đám kia. Farid cùng Senchit sau lưng tiến về xào huyệt của bọn nó, cùng Osirin một nhà khác biệt. Kurotaku cùng Farid nhóm gặp gỡ tương đối hí kịch tính. Bọn gia hỏa này tại treo đèo lội suối thời điểm hảo chết không chết đi đi dạo vách núi. Đi dạo vách núi còn chưa tính, còn chạy đến bên cạnh vách đá. Kết quả chính là rơi mất ba con xuống dưới. Bất quá vận khí của bọn nó không được. Không có giống anime bên trong như thế rơi xuống trên nhánh cây hoặc là cắn bên vách núi nhô ra tới. Thực vật, thẳng tắp rớt xuống. Vừa vặn rớt xuống từ nơi đó đi ngang qua Kurotaku trên đầu. Kurotaku còn tưởng rằng là trên trời rơi xuống tới tảng đá. Dự định tránh thoát đi đâu? Không nghĩ tới là ba con từ trên trời giáng xuống Senchit. Tiếng kêu gọi là một cái thê lương, cùng ăn tết mổ heo đồng dạng. Umbreon trực tiếp mở thuẫn cho ba tên này một cái giảm sóc bình đài. Sau đó Kurotaku đưa tay đưa chúng nó ôm lấy. Sống sót sau tai nạn đám Senchit trực tiếp dọa phát sợ. Cùng đầu gỗ đồng dạng kinh ngạc nhìn cứu bọn chúng Kurotaku. May mắn có Umbreon cái này quan phiên dịch tại, dăm ba câu liền hỏi rõ tiền căn hậu quả, mà xác Mangder cùng con kia ý thức chiến đấu vượt mức bình thường Senchit ở giữa đối chiến. Thì là từ đối phương chủ động nói lên, là một người có được trọn vẹn 30 tên Senchit, 5 tên Farid tộc đàn, trong đó hiếu chiến người tự nhiên là không ít, nếu không không cách nào tại bầy, sói vây quanh có được chính mình địa bàn. Đi vào một mảnh đại thụ chiếm cứ rừng rậm, Osirin nhóm ở là sơn động, đám Senchit chỗ ở thì là hốc cây, phần lớn trung đoạn vị trí đào rỗng, bên trong phủ kín mềm mại cỏ khô, tận cùng bên trong nhất là đủ loại chứa đựng lương thực. Nhưng trên cơ bản mở ra tới địa phương không lớn, Kurotaku không cách nào tại hốc cây nội bộ treo chống lều vải. Đám Senchit vẫn như cũ là lấy gia đình vì tổ hợp. Top 5, top 3 ở lại. Đương nhiên cũng có chỉ có ở lại. Xác Mangder đối thủ, con kia ý thức chiến đấu cường đại Senchit chính là một người ở lại. Ban đêm ở chỗ nào? Umbreon nhìn xem Senchit bọn chúng về động. Ở chỗ này hạ trại sao? Bọn chúng ở cánh rừng cây này là gập ghềnh, lại khoảng cách dòng sông khá xa. Không quá thích hợp hạ trại. Kurotaku nhìn nó một chút. Tìm cái cây dùng bí mật của ngươi chi lực a. Hắn xem sớm chuẩn một gốc mấy người vây quanh đại thụ. Không gian bên trong tuyệt đối đủ lớn. Đầy đủ hắn lúc ngủ ở bên trong duỗi thẳng đi đứng. Trái phải xoay người. Mà lại từ trước đến nay chưa nói qua hốc cây chỉ có thể tạo một tầng a. Cùng lắm thì chơi cái hai tầng nhà trên cây liền tốt. Đục mấy cái hít thở không khí liền xong việc. Umbreon không có ý kiến gì. Khoảng cách Kurotaku vị trí đại khái mấy chục cây số trong sơn cốc. Từng tòa thưa thớt tinh tế phòng ốc kiến thiết ở chỗ này. Cao ngất MT, Silver ngay tại bọn chúng bên cạnh. Mà tại cái kia lớn nhất nhà nhỏ ba tầng bên trong. Một cái màu đỏ tóc ngắn muội tử ngồi ở trong phòng làm việc. Buồn bực ngán ngẩm dùng trên tay bút bi gõ mặt bàn. Muto, ngươi không phải muộn ban à? Không tại trong túc xá nghỉ ngơi. Ngoài cửa một cái tóc tím muội tử mở cửa đi vào. Nhìn thấy dùng tay nâng ở lại ba Muto. Hiếu kỳ nói, khó được ngươi kinh nghiệm như vậy. Muto trợn nhìn tóc tím muội một chút. Nói cái gì đó, cái gì gọi là khó được? Tóc tím muội cười đùa ngồi vào trên vị trí của mình. Hì hì, cho nên ngươi sớm như vậy tới làm gì? Muốn nói yêu đương, cùng trong đội ngũ ai nha? Sarat, Michihato, Felix, Muto khoát tay, chớ đoán mò, là sự tình khác, tóc tím muội tử mở ra nước của mình ấm, nhấp một miếng bên trong nước nóng. Chúng ta chỗ này rừng sâu núi thảm, ngoại trừ lên mạng bên ngoài còn có thể có chuyện gì? Pokemon khu bảo vệ rời xa thành thị, quanh năm suốt tháng nhìn không thấy khác trên nơ. Gần nhất địa phương là Silver Town, cũng là một cái ngoại trừ Silver đại hội khai mạc bên ngoài trên cơ bản không ai địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN